Rõ ràng là một chiếc xe, nhưng chở cô và anh cùng với không khí kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net